xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1493, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, nguyên kịch bản trong. Dương Tiêu Giao vẫn thật là dựa vào kế sách này đem Lam Hướng Thiên thành công cứu ra. Bởi vì Linh Trí Đại Sư là thật lập thệ nói qua muốn tại Tư Ngộ Nhai đợi 15 năm. Thế giới võ hiệp cuối cùng có một ít kỳ kỳ quái quái giả thiết. Chẳng hạn như trong Thiếu Lâm tự võ công tối cao mãi mãi cũng là không có danh tiếng gì lão tăng quét rác. Mai danh ẩn tích cao thủ đều sẽ đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho nam chính. Phàm là cùng thế giới nam chính đối nghịch tuyệt đỉnh cao thủ. Đều sẽ có chút cái gì nhược điểm. Vừa lúc bị thế giới nam chính bắt nhược điểm, Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Quả nhiên vẫn là thế giới chi thần bộ đường sâu nhất. Dương Tiêu Giao kế hoạch rất chu đáo. Đáng tiếc hắn không có tính tới Thiếu Lâm tự đã biết bọn họ muốn cứu Lam Hướng Thiên chuyện. Cho nên hai ngày sau Dương Tiêu Giao mang theo người của ma giáo đến Thiếu Lâm tự Tư Ngộ Nhai. Nhìn thấy sư phụ của mình Thanh Huyền đạo trưởng ở bên trong, Dương Tiêu Giao lập tức liền sửng sốt. Thanh Huyền đạo trưởng mặc một bộ đạo bào, tinh thần quắc thước, tiên phong đạo cốt. Hắn đứng tại Tư Ngộ Nhai động trong, một mặt chìm sắc nhìn Dương Tiêu Giao. Không nghĩ tới Thanh Huyền đạo trưởng thế mà hạ núi võ đang, hơn nữa còn tại Thiếu Lâm tự. Dương Tiêu Giao một mặt chấn kinh. Sư phụ, Dương Tiêu Giao vừa dứt lời, Tư Ngộ Nhai ngoài động liền bị đệ tử của Thiếu Lâm tự vây quanh. Phương Trượng đại sư cùng Tuệ Không sư phụ theo ngoài động đi đến. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, mong rằng các vị thí chủ đừng lại tăng nghiệp chướng, sớm ngày tỉnh ngộ trở về đại đạo. Phương Trượng đại sư giống như từ bi giống như thương hải mở miệng. Gặp bọn họ đã bị người của Thiếu Lâm tự bao vây. Bách Lý Hồng Minh một mặt xanh xám. Hắn đem Lam Thải Điệp theo Dương Tiêu Giao bên người kéo qua đến. Sau đó hộ chắp sau lưng. Dương Tiêu Giao, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Người thế mà cùng Thiếu Lâm võ đang hãm hại ta ma giáo. Lão Phu còn coi ngươi là hiệp can nghĩa đảm người. Bách Lý Hồng Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Tiêu Giao. Nhìn Thiếu Lâm tự động tĩnh này hẳn là đã sớm mai phục ở chỗ này. Biết hôm nay đến nghĩ cách cứu viện giáo chủ liền bọn họ 7 người. Bách Lý Hồng Minh cùng 4 vị đường chủ đối giáo chủ trung thành cảnh cảnh sẽ không có phản giáo. Đại tiểu thư là giáo chủ nữ nhi càng sẽ không phản bội giáo chủ. Có khả năng nhất hướng về phía Thiếu Lâm tự thông phong báo tin người cũng chỉ có Dương Tiêu Giao. Nghe thấy Bách Lý Hồng Minh lời nói, Lam Thải Điệp không thể tin nhìn Dương Tiêu Giao. Giao ca, không đợi Dương Tiêu Giao mở miệng giải thích, Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng. Tiêu Nhi, tới, tới vi sư bên người. Thanh Huyền đạo trưởng thanh âm rất nhạt, nhưng lại lộ ra uy áp. Sư phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiêu Giao nhíu mày, thần sắc có chút sầu lo cùng lo lắng. Dương Tiêu Giao là thật không nghĩ tới Thanh Huyền đạo trưởng sẽ tại Tư Ngộ Nhai. Hắn vốn dĩ chỉ là nghĩ lặng lẽ trợ giúp ma giáo nghĩ cách cứu viện giáo chủ. Lấy sư phụ hắn đối ma giáo chán ghét cùng thành kiến, sư phụ khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Dương Tiêu Giao không nghĩ chống lại sư mệnh, nhưng là càng không muốn làm bội bạc tiểu nhân. Vì sư nếu như không ở nơi này, ngươi liền sẽ ủ thành đại họa. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Thanh Huyền đạo trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dương Tiêu Giao. Vì một cái ma giáo ma đầu, ngươi lại dám xông vào Thiếu Lâm. Nếu như đệ tử không cứu Lam giáo chủ, ma giáo nhất định sẽ vì tranh đoạt giáo chủ đại loạn. Đệ tử chỉ là không nghĩ lại để cho giang hồ khởi phân tranh. Dương Tiêu Giao một bộ vì thiên hạ người suy nghĩ dáng vẻ. Hồ đồ, Thanh Huyền đạo trưởng trách cứ Dương Tiêu Giao. Ma giáo mới là họa loạn giang hồ đầu nguồn. ma giáo đại loạn, đúng là chúng ta danh môn chính phái cùng công cơ hội tốt. Sư phụ, Dương Tiêu Dao chấn kinh, một bộ bị Thanh Huyền đạo trưởng hủy tam quan biểu tình. Cách chương.